Thế vai, chương 35. Góc truyện audio.com. Người đăng: Tiêu Quyên. 28. Thời đại văn hóa công ty đại diện 2 năm trước cắt nước cắt lợi hại. Vài năm nay mới chậm rãi đứng lên đi lên quỹ đạo. Các ngành phân công rõ ràng. Dự đoán chẳng ai ngờ rằng sau lưng đại lão bản lại là mẫu thân của Trung Trì Tân. Kế Thiên Kiệt đi theo hắn ca đi vào thang máy. Cảm thấy liền cái này thang máy đều lóe lên hào mà thân thiết hơi thở. Mấu chốt là hắn ca tại trong vòng như vậy, lại không có để lộ ra một điểm gia đình bối cảnh. Kế Thiên Kiệt dám đánh cam đoan, liền Hồng Tỷ cũng căn bản không rõ ràng hắn ca chi tiết. 10 năm trước ngày 7 tháng 6 ký hợp đồng, tháng 7 lục hào phát album, không đến hoàn chỉnh một tháng thời gian, soạn người tác từ người đều là chính hắn. Trung Trì Tân đỏ được quá nhanh lâu lắm, hắn như vậy địa vị, có được cái gì người khác đều không kỳ quái, cho nên thậm chí không có người chú ý qua bối cảnh của hắn. Trung Trì Tân đến 17 lâu, trực tiếp đẩy cửa vào, thiếu gia, bên trong đứng lên một cái trung niên nam nhân, cung kính hô một tiếng, đây không phải là thời đại văn hóa đại boss. Kế Thiên Kiệt nhìn người đối diện cung kính kéo ra ghế dựa. Thỉnh hắn ca ngồi, đầy mặt ma huyễn, mặc dù biết chân tướng, nhưng sự tình phát đột nhiên, chính mắt vừa thấy vẫn là nhận đến mãnh liệt trùng kích. Khó trách hắn ca một chút cũng không sợ Hạo Thiên Lâm Đồng. Trước kia Kế Thiên Kiệt còn cho rằng bởi vì hắn ca có thực lực, là Hạo Thiên nửa bầu trời, lúc ấy hắn không ít lo lắng Lâm Đồng hạ ngáng chân. Quả nhiên vẫn là chính mình quá tuổi trẻ. Đây là chúng ta công ty tất cả năng lực tương đối cường người đại diện. Quý Khâu cầm thật dày một chồng viên chức lý lịch, ngài ở bên trong lựa chọn, chúng ta bên này liền phái đi qua. Trung Trì Tân mở ra đệ nhất liền nhíu mày hỏi, đã mang theo nghệ nhân cũng tại bên trong. Quý Khâu gật đầu, thiếu gia chọn chúng, thủ hạ bọn hắn nghệ nhân có thể giao cho người khác mang. Ngụ ý là, toàn bộ thời đại văn hóa tốt nhất người đại diện đều tùy ý Trung Trì Tân chọn. Trung Trì Tân một đám xem qua, đột nhiên ánh mắt tại một chương bảng lý lịch dừng lại. Thiếu gia muốn tuyển nàng, Quý Khâu ở bên cạnh nhìn thoáng qua, trước mấy thiên hùng Úc mới ký người mới. Nếu ngài muốn chọn nàng đi công tác thất, người mới có thể chuyển giao đến mặt khác người đại diện trên tay. Trung Trì Tân đưa tay chạm Hùng Úc lý lịch thượng thủ hạ nghệ nhân kia một cột. Cầm lấy Hùng Úc trước một chương bảng lý lịch. Không cần, liền cái này, phòng làm việc thủ tục khả năng muốn tới tháng 6 để mới có thể làm tốt. Đến thời điểm người đại diện sẽ qua đi. Quý Khâu tiếp nhận Trung Trì Tân trong tay kia chương bảng lý lịch nói. Trung Trì Tân gật đầu, lập tức đứng dậy rời đi. Tân ca, Kế Thiên Kiệt theo Trung Trì Tân do dự dự hô. Trung Trì Tân quay đầu nhìn thoáng qua chính mình trợ lý. Có chuyện, chúng ta có thể ở nơi này đi dạo không? Kế Thiên Kiệt xoa xoa tay cười hắc hắc, hắn sớm nghe nói thời đại văn hóa công ty đại diện đặc biệt hào. Có mấy tầng lâu chuyên môn cho mình công ty trong người nghỉ ngơi. Liền thanh đi đều có, vẫn là miễn phí. Hắn liền muốn được thêm kiến thức, không khác ý tứ, đi thôi. Trung Trì Tân quay người rời đi thang máy, hướng thang lầu đi. Cảm ơn ca, Kế Thiên Kiệt lập tức tinh thần. Trên thực tế, Trung Trì Tân cũng chưa có tới qua công ty này, đi dạo hai tầng đều là khu làm việc. Cuối cùng hắn gọi điện thoại hỏi Quý Khâu, giải trí nghỉ ngơi tầng phân biệt tại lục, 8, 12 lâu, thiếu gia, 8 lâu có thanh đi. Hoạt động nơi sân cũng nhiều, càng có ý tứ, còn có lớn nhỏ hình rạp chiếu phim, KTV, Quý Khâu khuynh tình đề cử, hai người lại đi thang máy đi 8 lâu. Tân ca, nơi này thật tốt, Kế Thiên Kiệt một đến 8 lâu, liền nghe đến thơm ngọt bỏng thơm còn có bánh ngọt mùi hương. Lại vừa thấy người qua đường, trong tay quả nhiên trong ngực ôm một đại thùng bỏng, tay phải một khối nhìn xem cũng rất tốt ăn bánh ngọt. Vừa nghĩ đến về sau hắn có thể ở loại địa phương này công tác. Kế Thiên Kiệt quả thực muốn cảm động rơi lệ, nhưng mà một giây sau, Trung Trì Tân lạnh lùng chọc thủng Kế Thiên Kiệt mộng đẹp. Của ta phòng công tác không ở nơi này, không thuộc về thời đại văn hóa. Trung Trì Tân muốn mở ra là cá nhân độc lập công tác thất. Tế Thiên Kiệt, ta đây hiện tại có thể đi miễn phí lấy đồ ăn sao? Tế Thiên Kiệt dày ra mặt hỏi. Trung Trì Tân liếc một cái chính mình trợ lý. Chờ, Trung Trì Tân lại một lần bấm quý khâu điện thoại, khiến hắn đem Tế Thiên Kiệt số điện thoại đưa vào thời đại văn hóa công ty nội bộ ghi lại chung. Lộng hảo sau Tế Thiên Kiệt liền vui vẻ đi ăn vặt thành lấy ăn. Trung Trì Tân đi ở phía sau. Thời đại văn hóa vốn là Trung Trì Tân mẫu thân hấp thu một đám đứng đầu người đại diện. Vì con trai mình làm hậu bị dịch mà ra công ty. Ai biết Trung Trì Tân vẫn không cần, mà bọn này người đại diện hàng năm cầm cách xù tiền lương không có việc gì. Cuối cùng thật sự nhàm chán, liền xin bắt đầu mang nghệ nhân, kết quả chậm rãi liền phát triển trở thành cái dạng này. Cũng không biết là vì thị hiềm vẫn là thật sự không cái này lực hấp dẫn. Thời đại văn hóa chiêu đến nghệ nhân tất cả đều là phát triển diễn viên đường dẫn. Không một cái ca hát, người đại diện cắt nước, dẫn đến đưa tới nghệ nhân cũng không có cạnh tranh ý thức. Có hy vọng diễn liền thận trọng cẩn thận diễn xong, không đùa diễn liền tại công ty trong cùng nhau cắt nước. Ăn vặt thành bày quán tất cả đều là công ty công nhân viên. Có nghệ nhân cũng có công việc nhân viên, lầu ba còn có nhi đồng nơi vui chơi. Vì công ty công nhân viên tiểu hài chuẩn bị, có nhàm chán nghệ nhân thậm chí thi ấu sư chứng. Đứng ở lầu ba giáo tiểu bằng hữu, trong vòng một lần truyền lưu một câu, đa tài đa nghệ thời kỳ nghệ nhân, dùng tốt lại tiện nghi. Trung Trì Tân, Khương Diệp tới công ty mấy ngày nay phát hiện 8 lâu có tại thiết bị đặc biệt tốt điện ảnh chiếu phim thất. Bên trong nguồn phim cực kỳ nhiều, rất nhiều trên thị trường tìm không thấy lão nguồn phim, nơi này đều có, kịch bản còn chưa chọn, nàng trước tiên ở 8 lâu ngâm được Thiên Hôn Địa Ám. Vừa vặn nhìn đến bụng vẫn đang gọi, nàng đi ra muốn ăn ít đồ, ai ngờ đến vừa ra tới liền nhìn thấy Trung Trì Tân. Nàng nhớ hắn hẳn là Hạo Thiên truyền thông công ty dưới cờ nghệ nhân. Trung Trì Tân xoay người quay đầu xem đến Khương Diệp, bên môi theo bản năng dơ lên độ cong, lại gặp mặt, người ký công ty Trung Trì Tân mang theo ý cười nói. Khương Diệp gật đầu, người nói không sai, ký công ty quả thật càng tốt, người đâu, tới đây làm gì, Tân ca, người muốn hay không ăn, Tế Thiên Kiệt ôm một đống đồ ăn lại đây, nhìn thấy Khương Diệp sửng sốt, Khương tiểu thư. Tế Thiên Kiệt tại 17 lâu không có nhìn đến Hùng Úc lý lịch. Lúc ấy hắn đứng ở một bên khác, cho nên cũng không biết Khương Diệp ký hợp đồng thời đại văn hóa. Công ty bên kia có chút việc muốn tìm thời đại văn hóa hợp tác. Trung Trì Tân giải thích, nghe nói công ty của các ngươi 8 lâu rất có ý tứ. Cho nên tới xem một chút, Khương Diệp ánh mắt lạc sau lưng Tế Thiên Kiệt, nửa ngày không thấy người đi tới. Khương Diệp nhíu mày, phải không, quả thật thật có ý tứ nói dối. Công ty tự nhiên không có khả năng đem tài nguyên không duyên cớ phân cho người ngoài. Có thể đi vào giải trí hưu nhàn tầng nhà chỉ có bên trong công nhân viên cùng nghệ nhân. Chỉ có đưa ra ghi vào tốt số điện thoại di động, mới có thể miễn phí tiêu phí. Tế Thiên Kiệt không có công ty công nhân viên mang theo. Sao có thể tiêu phí? Bất quá Khương Diệp vẫn chưa chọc thủng, nàng hướng ăn vặt thành nhìn thoáng qua, hỏi Trung Trì Tân, muốn cùng đi nếm thử sao? Những thứ kia cũng không tệ lắm, Trung Trì Tân sóng vai cùng Khương Diệp đi cùng một chỗ. Tốt, ôm một đống đồ vật Tế Thiên Kiệt bị ném sau đầu. Người vừa mới, từ người đại diện kia đi ra, Trung Trì Tân hỏi, hắn cũng không rõ ràng thời đại văn hóa tình huống. Chỉ sử dụng Hạo Thiên công ty thói quen, bình thường diễn viên nghệ nhân rất ít tới công ty, bọn họ ngoại trừ muốn lại đây ký điểm hợp đồng, những thời gian khác đều ở đây chụp ảnh hoặc là nhà mình. Nghiệp nội đại khái chỉ có thời đại văn hóa sẽ có rất nhiều nghệ nhân mỗi ngày vùi ở công ty không đi. Làm chút hiếm là chuyện cầu quái, nhưng mà Trung Trì Tân cũng không rõ ràng, đang nhìn điện ảnh, Khương Diệp hướng mặt sau chỉ. Chỗ đó có tại chiếu phim thất, thiết bị rất tốt, mấy ngày nay ta vẫn ở bên kia, của ngươi điện ảnh lại có công chiếu. Khương Diệp nở nụ cười một tiếng, ta một người mới nào có nhiều như vậy điện ảnh công chiếu. Là nhìn người khác điện ảnh, hai người đi đến một cái làm gạo nếp bánh ngọt trên chỗ bán hàng. Chủ quán 25, 26 dáng vẻ, xuyên một kiện ngắn khỏe, cầm trong tay đem quạt hương bồ. Tại Khương Diệp báo xong số điện thoại của mình, nói muốn hai khối gạo nếp bánh ngọt sau. Chủ quán trang hai cái đưa cho nàng, sau đó lắc quạt hương bồ giống lẩm bẩm loại. Hiện tại ta chỉ tin, đầu tiên ta là một người, cùng ngươi đồng dạng người ít nhất ta muốn học là một người. Từ nay về sau ta không thể một mặt tin tưởng đại đa số người nói lời nói. Cũng không thể một mặt tin tưởng cuốn sách ấy nói lời nói. Sự tình gì ta đều muốn dùng chính mình đầu óc suy nghĩ một chút. Đem sự tình đạo lý làm rõ. Khương Diệp đưa cho Trung Trì Tân một khối. Theo sau quay đầu đối chủ quán nói Dịch Bạc Sinh, con rối chi ra, đúng rồi. Chủ quán lúc này mới khom lưng từ quầy hàng phía dưới lấy ra tương dự đoán hộp. Cho bọn hắn hai một người một thìa tưới ở gạo nếp bánh ngọt thượng. Vừa ăn xong một khối đần độn vô vị gạo nếp bánh ngọt Kế Thiên Kiệt thấy như vậy một màn. Con mẹ nó, bắt nạt không học thức người. Hắn bên này là hí kịch quầy hàng. Nói ra hí kịch lời kịch xuất xử mới có tương dự đoán. Khương Diệp quay đầu đối Trung Trì Tân giải thích. Mỗi cái trên chỗ bán hàng hoặc nhiều hoặc ít đều giấu giếm chủ quán yêu thích. Thời đại văn hóa nghệ nhân bày quán không thu tiền, nhưng thu những vật khác. Theo Khương Diệp, Trung Trì Tân đem ăn vặt thành có ý tứ địa phương đều đi dạo một lần. Thuận tiện thấy được công ty này thiên kỳ bách quái nghệ nhân. Tiện thể đem cơm chưa giải quyết Trung Trì Tân, thậm chí theo Khương Diệp cùng nhau vào bên cạnh chiếu phim thất nhìn điện ảnh. Kế Thiên Kiệt, cho nên hắn đến cùng muốn hay không cùng nhau đi vào. Khương Diệp thay hắn làm ra quyết định, bọn họ đi vào liền khóa cửa. Trên cửa biểu hiện đỏ bừng hai cái chữ lớn có người cũng không phải nhà vệ sinh. Còn có người, Kế Thiên Kiệt ủy ủy khuất khuất, yên tâm thoải mái, đi cách vách chiếu phim thất nhìn xà phòng mảnh. Khương Diệp xem lên điện ảnh đến không có tiết chế, vẫn nhìn đến đứng dậy đổi mảnh thời điểm. Phát hiện trời tối mới dừng lại. Xin lỗi, Khương Diệp hoàn toàn quên bên cạnh còn ngồi Trung Trì Tân. Không có việc gì, điện ảnh nhìn rất đẹp. Khương Diệp nghe vậy nhịn cười không được một tiếng. Trung thần không khỏi quá tốt nói chuyện Trung Trì Tân quay đầu nhìn Khương Diệp. Có thể kêu tên, chúng ta không phải bằng hữu. Đây là hắn lần thứ hai như vậy nghiêm túc nói chuyện này. Khương Diệp xem như cảm nhận được Trung Trì Tân cố chấp. Là, bằng hữu, Khương Diệp đi ra chiếu phim thất, đối với hắn phất tay. Trung Trì Tân, lần sau gặp, Trung Trì Tân trong lòng khẽ động, dương mắt nghiêm túc nhìn xem Khương Diệp nói. Lần sau gặp, tìm đến cách vách Kế Thiên Kiệt thì Kế Thiên Kiệt đã ngủ được tư ngưỡng bát xoa. Nghe được Trung Trì Tân gọi hắn, nhanh chóng lau một cái nước miếng đứng dậy. Cường Trang thanh tỉnh nói, ca, nơi này quá tốt, nhìn điện ảnh còn mang miễn phí massage. Trung Trì Tân không nói lời nào. Chiếu phim thất rơi vào trầm mặc, Kế Thiên Kiệt lúc này mới rốt cuộc tỉnh táo lại, ủ rũ theo Trung Trì Tân ra ngoài, lái xe trở lại khê địa. Trung Trì Tân ngồi ở mặt sau, bỗng nhiên mở miệng, về sau ở phòng làm việc cũng kiến cái chiếu phim thất. Tân ca, không cần vì ta như vậy tiêu pha. Kế Thiên Kiệt cảm động thiếu chút nữa nước mắt đều chảy ra. Trung Trì Tân, ở công ty điên cuồng nhìn mấy ngày điện ảnh. Khương Diệp mới tìm hồi trạng thái. Hùng Úc bên kia tìm mấy cái kịch bản cho nàng. Có một cái thanh xuân điện ảnh đang chọn nữ nhất cùng nữ hai. Mặt khác mấy cái kịch bản đều là phối hợp diễn. Những thứ này đều là Hùng Úc chọn qua. Chế tác thành viên tổ chức đều không tiểu cho dù là phim thần tượng. Cũng là một bộ muốn lên tinh phim truyền hình. Nếu ngươi muốn đi con đường này, vì ngăn chặn cha mẹ ngươi, nhanh chóng đánh ra danh khí tốt nhất, tốc chiến tốc thắng, điện ảnh cuối tuần thử một lần kính, ta đưa ngươi đi qua. Hùng Úc chỉ trong đó một cái kịch bản. Đây là internet kịch, ngươi xem, nếu là thích có thể thay ngươi kế tiếp. Bất hòa điện ảnh lịch chiếu xung đột, Khương Diệp đối cái gì kịch không chọn, nàng rút ra cái kia internet kịch kịch bản. Hùng tỷ, ngươi giúp ta định ra cái này. Thanh xuân đau đớn hệ liệt điện ảnh lỗi thời mấy năm. Gần nhất lại có đầu tư phương tưởng chụp một bộ. Đạo diễn không phải cái gì có danh tiếng đại đạo diễn. Nhưng thành viên tổ chức lại cường. Đây cũng là Hùng Úc coi trọng một điểm. Lại bổ nhào cũng sẽ không bổ nhào vào nơi nào đi. Khương Diệp ở trong nhà nhìn hai ngày kịch bản. Thứ hai bị Hùng Úc mang theo đi qua thử vai. Có người đại diện cảm giác quả thật không giống với. Chuyện gì đều có người ăn bày xong. Nàng chỉ cần đi chấp hành. Thử vai thời điểm còn có người bơm hơi. Hùng tỷ, ta không khẩn trương. Khương Diệp bất đắc dĩ nói. Hùng Úc một trận, phải không? Có thể là ta quá khẩn trương. Thật nhiều năm không mang người đi ra qua. Bởi vì là thanh xuân thần tượng điện ảnh. Chọn diễn viên đều thiên nhỏ chọn. Hào chút người đều là từ điện ảnh học viện bên kia chạy tới. Lạ mặt rất, đều vẫn là học sinh. Đương nhiên cũng có đương hồng hoa nhỏ tới thử kính. Chung quanh trợ lý đều vây quanh vài cái. Thật vất vả đến phiên Khương Diệp. Nàng là chuẩn bị nghe Hùng Úc lời nói. Muốn thử kính nữ nhất hào. Kết quả đi vào, còn chưa mở miệng, liền nghe được đối diện đạo diễn mở miệng. Ngươi tới thử kính nữ hai. Nữ nhất, đạo diễn đứng dậy, ngươi thử vai nữ hai. Nữ nhất không được, Khương Diệp, đến trước không có nghe Hùng tỷ nói nữ nhất điều động nội bộ. Chờ Khương Diệp thử xong nữ hai. Đạo diễn nhường nàng rời đi. Liền nàng, nữ hai là giáo hoa. Diện mạo liền phải trương dương. Nàng kỹ xảo biểu diễn cũng có thể. Đạo diễn tại chỗ đánh nhịp. Khương Diệp vừa ra tới. Hùng Úc liền đi lên. Thế nào, thử nữ hai. Hùng Úc nhíu mày, có ý tứ gì? Lúc ấy nói hào tới thử nữ nhất hào. Khương Diệp lắc đầu. Đạo diễn chỉ nói nữ nhất không được. Hôm đó sau khi trở về, Hùng Úc liền muốn biện pháp gọi điện thoại cho sản xuất phương hỏi cái này sự kiện. Có phải hay không nữ nhất điều động nội bộ, định cái quỷ, đến bây giờ đều không tìm được. Sản xuất phương cũng khí A tuyển nhiều ngày như vậy. Ngay cả cái nữ nhất hào tìm không đến, vậy thì vì sao không cho ta nghệ nhân thử nữ nhất? Chỉ làm cho nàng thử nữ số 2 là có ý gì? Sản xuất phương phản ứng kịp, người nghệ nhân, cái người kêu Khương Diệp, đối, sản xuất phương A một tiếng. Chính ngươi xem ngươi ra nghệ nhân, giống tiểu bạch hoa sao? Ta cái này nữ nhất hào là phải bị người khi phụ. Nàng vừa đến đây giống như là bắt nạt người Hùng Úc. Đó không phải là không trang điểm sao? Lại nói đều không diễn đâu. Như thế nào thì không được. Sản xuất phương an ủi. Kia không biện pháp, chúng ta đều định ra nữ hai là Khương Diệp. Vai diễn cũng không thể so nữ nhất thiếu. Lão Hùng, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. Hùng Úc, các ngươi dù sao cũng phải cho một cơ hội thử vai nữ nhất hào. Ai, đạo diễn liền nhìn ngươi ra nghệ nhân thích hợp nữ số 2. Ta có thể làm sao? Nói nàng lớn lên thật đẹp, thích hợp diễn giáo hoa. Hùng Úc, tác giả có lời muốn nói. Kế Thiên Kiệt, Tân Ca, không cần vì ta riêng kiến cái chiếu phim thất. Ăn cá voi, ngươi suy nghĩ pích PS, ban đầu tháng 8 giải ước thời gian không đúng, đổi thành tháng 6 đây, cách chương.